còn chọc tôi đánh anh thật đó. Chương 9, góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kari, Beta, Kaori không cao à, tất cả mọi chuyện, tại sao lại thành ra thế này? Sau khi tỉnh lại, đầu tiên là hiển nhiên mờ mịt, sau đó kinh chậm rãi giơ tay phải lên che mắt, tự hỏi chuyện này, toàn thân rất là đau, nhưng lại đang kêu gào sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cùng cảm giác cao trào tuyệt đỉnh làm cho người ta choáng váng chân chính trước khi xuất. Vượt xa hoàn toàn trước đây mình từng làm một mình khi trong kỳ phát tình. Đúng vậy, y đã bị một cây massage tự động siêu trí năng tinh khiết thiên nhiên mà tiến vào trong sản đạo. Bắn vào trong đó, sau đó, hoàn toàn bị đánh dấu. Cửa phòng ngủ đang đóng. Trong phòng chỉ có một mình y, rất thanh tĩnh không bị quấy rối. Kinh suy nghĩ không biết hiện tại là ngày hay đêm, nhưng có lẽ mình đã ngủ khá lâu, nên cơ thể mớ khôi phục khá tốt thế này tuy rằng lúc làm thì củi khô lửa bốc kinh thiên động địa. Nhưng thời kỳ phát tình của Omega chính là thời kỳ có tỷ lệ thụ thai cao nhất. Cơ thể thời điểm đó sẽ tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, Alpha lúc đó cũng sẽ như vậy. Kinh thử nghiệm cử động tay chân của mình. Chậm rãi ngồi dậy, y có thể cảm thụ được khí tức của Jason ngay phòng khách. Thính lực nhạy cảm nhờ nghề nghiệp mà rèn luyện thành, cùng với việc hai người họ đã kết hợp, nên hiện tại có thể nâng cao tới mức nghe rõ được hắn đang nói chuyện gì qua điện thoại. Y nhắm mắt lại, bất động thanh sắc, cố gắng thả nhẹ hơi thở của mình, trầm tĩnh lại trái tim của mình, bỏ hết đi tạp niệm trong đầu. Còn thanh âm của Jason xuyên thấu qua cửa, từ từ rõ ràng hơn. À, cái thuốc kiềm chế đó hả? Chưa kịp sử dụng đã bị người khác đá nát hết rồi. Cái gì? Những tên đó không phải diễn viên do mày tìm đến sao? Thật không phải, làm toàn bộ rồi. Cũng đã đóng dấu rồi. Ha ha, tao khinh, thứ gì mà quý đến thế? Cũng không phải thuốc kiềm chế thật, mày không cần phải lừa tao. Chúng ta chẳng lẽ không phải là thân thiết của nhau hay sao? Hiện tại hàng quý như thế, mày nói tao hiện tại đừng nói là nhà, ngay cả biển số xe cũng mua không nổi đó. Alo, alo, kinh chậm rãi nhếch miệng, bảo trì một trái tim an ổn, yên lặng, lãnh tĩnh. Jason bọng mắt đen thể hư mệt mỏi quăng điện thoại, liền có một cảm giác có một luồng gió mạnh bạo tập kích ở ngay phía sau cổ. Đưa ra được một chiêu hầu như khiến cho toàn bộ thể lực vừa có tiêu hao hết. Kinh lại đưa chân đá qua. Jason đưa vẻ mặt không thể tin được mà tiếp tục lắc mình. Thế là hai người đàn ông tinh tẫn thiếu chút nữa nhân vong. Một tên toàn lực tiến công. Một tên kiệt lực phòng thủ. Tựa như ở trong phòng khách nhỏ chợt đầy sức sống. Cuối cùng bởi vì thể lực thật sự là chống đỡ hết nổi. Omega cũng không còn nhiều sức bật nữa. Kinh mời ngừng tay, hai người đều lùi ba bước, ôm ngực thở, nhìn chằm chằm đối phương. Sao lại có một tên Alpha ti tiện phúc hắc như thế cơ chứ? Alpha không phải toàn bộ đều cao quý lãnh ngạo vô tình lãnh khốc yêu việt gì gì đó hay sao? Vì sao lại có một tên Omega bạo lực ẩu tả như thế cơ chứ? Omega không phải toàn bộ đều yếu đuối dịu dàng hiền lành xinh đẹp mềm mại gì gì đó hay sao? Anh tôi kinh chỉ vào cái tên Alpha không biết xấu hổ kia. Hít sâu vài cái, bản thân biết được cái tên khốn đó chính là cây massage duy nhất nửa đời sau của mình. Giết chết rồi thì sẽ không còn thứ gì để dùng nữa. Mà bản thân cũng không cách nào giết được hắn, mới mở miệng nói. Điện thoại di động, Jason có chút khó hiểu, nhưng thấy sát khí của Kinh dần dần biến mất, liền ngoan ngoãn mà dâng điện thoại di động. Kinh ôm lấy, cố sức ấn phím khiến cho người ta nghĩ điện thoại di động cũng đang phát đau. Mở lại cuộc gọi trước đó, tìm dãy số hồi nãy, gọi đi, rất nhanh đầu bên kia vang lên tiếng nói vui vẻ. Jason, anh nói tuy rằng anh là anh ruột em nhưng cũng cần phải rõ ràng chuyện tiền bạc chứ. Thứ mà em đưa cho anh tuy rằng không phải là thuốc kiềm chế thật, nhưng thứ dùng để làm giả thuốc kiềm chế kỳ thực còn tốn nhiều tiền hơn cả thứ làm ra thuốc thật đó. Còn nữa, anh coi chúng ta tâm linh liên kết biết anh tới cửa để hỏi thuốc làm lạnh cùng thuốc kiềm chế cũng chỉ là giả tình giả ý, nhưng ngay cả khi anh ra cửa em cũng không nói gì thì làm quái nào mà em lừa anh được. Kinh An Tĩnh nghe xong, mới mở miệng, thong thả mà nói, thuốc tránh thai, hả, anh dâu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jason vừa mở cửa đã thấy được cái mặt đang cười đến sáng lạn. Thấy hắn chào cũng chẳng thèm chào, liền bước thẳng vào nhà. Anh dâu của em đâu? Thật là sát thủ đó hả? Một nghề nghiệp đẹp trai như thế thật là lần đầu em gặp mặt trực tiếp đó nha. Kinh đang ngồi ở trên ghế sofa, đương nhiên đã được Jason dọn dẹp xong. Anh dâu xin chào, em tên là Âu Dương Jack, thật vui khi biết anh. Jack tiếp tục cười đến dương quang sáng lạn. Đây là quà gặp mặt xin vui lòng nhận cho. Kinh nhìn tên nhóc có nét giống với Jason, khóe miệng co quắp tiếp nhận. Thuốc tránh thai khẩn cấp, cùng với nước ấm nha. Jack nói, thế là Jason ngoan ngoãn đi rót nước, trở về đưa cho Kinh xong liền kề sát tai Jack nói nhỏ. Thật là thuốc tránh thai sao? Kinh cũng lạnh lùng nhìn Jack. Jack đưa mắt nhìn hai người một chút, nhún vai u oán nói. Anh dâu, anh coi anh vừa gọi một cái là em mã bất đình để chạy tới đây thi hành án. Hiện tại chúng ta đều đã người một nhà rồi. Giữa chúng ta cần phải có niềm tin mới có thể tiếp tục tương thân tương ái mà sống quãng đời còn lại chứ. Kinh, thế nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Bởi vì hiện tại có khá nhiều Omega là con trai. Cho nên chính phủ các nước để đảm bảo gen kéo dài. Tức là tinh tử, trứng của Alpha cùng tinh tử, trứng của Omega tạo ra được đời sau. Nên những hiệu thuốc lớn của thành phố đều có bán thuốc tránh thai cho Omega. Nhưng trước đó phải trải qua một loạt xét duyệt cùng thủ tục cực kỳ nghiêm cẩn. Kinh nuốt vào viên thuốc màu xanh, sau đó đổi ngược lại Jack kề sát tai Jason nói nhỏ. Thật là thuốc thật đó, thế nhưng thuốc tránh thai khẩn cấp nếu qua thời kỳ quy định sẽ không còn tác dụng. Hơn nữa chuyện của các anh đã qua một thời gian khá lâu. Này này, sao mày làm việc chẳng có chút bền vững gì hết vậy? Jason lập tức nghĩa chính ngôn từ nói với Jack, nếu như mang thai bất ngờ thì sao xử lý đây? Phá bỏ, Kinh đơn giản trả lời. Jason có chút khổ sở mà nhìn Kinh. Kinh nhíu mặt, đứng dậy, cầm lấy tay của Jack mà kéo cậu ra phía cửa. Tạm biệt, đi thong thả, không tiễn, sau đó trước ngay vẻ mặt khiếp sợ của Jack mà đóng cửa lại. Xoay người lại, lần này không hề trở lại ngay trước sofa. Mà là tới trước cửa sổ. Jason nhìn y trong nháy mắt có chút lo lắng. Hình như bản thân không cách nào bắt giữ được người thanh niên này. Kinh nhìn hắn, mở miệng, tôi là sát thủ, kỹ thuật giỏi nhất chính là dùng dao dùng đạn mà sống. Lẽ nào anh hy vọng tôi sẽ vác cái bụng to tướng mà đi cắt cổ động mạch người khác? Là mang đứa bé trên lưng leo tường vào nhà người khác? Jason tưởng tượng cảnh tượng đó. Không nhịn được mà cười. Sau đó nói, vậy chẳng lẽ em không nghĩ tới công việc nào khác ngoài sát thủ sao? Em ưu tú như thế, nhất định có việc có thể làm được. Hơn nữa làm rất xuất sắc, nếu như là quan hệ tới tiền bạc, thì tuy rằng anh chẳng phải là CEO, không có tiền lương mấy triệu một năm, thế nhưng nỗ lực nuôi một người cũng có thể. Bao dưỡng tôi sao? Kinh nhíu mày. Khóe miệng cong lên, Jason nhún nhún vai, để xây dựng một gia đình, thì không phân biệt ai là người bắt đầu. Gia đình, xây dựng, đối với Kinh mà nói là một từ ngữ cực kỳ mới mẻ độc đáo. Trong nháy mắt y có chút nghi hoặc cùng mờ mịt, Jason nhìn thấy, chậm rãi tiến lên, ánh mắt của Kinh điều chỉnh tiêu điểm đặt lên người Jason. Cũng lắc đầu, anh không hiểu, Jason nhún vai, anh ngốc đến thế. Em không nói, tất nhiên anh không hiểu. Kinh bất phi sở động với một câu xui khiến xưng tội rõ ràng như vậy. Jason dừng một chút, thay đổi chủ đề. Vậy em nói đi, anh cùng cây massage, cái nào khiến em thích? Kinh liếc mắt nhìn hắn đầy kỳ quái. Trả lời, đương nhiên là anh. Jason cũng không ngờ câu trả lời thẳng thắn trực tiếp thế này. khóe miệng nhịn không được nâng lên nụ cười. Em thẳng thắn đến vậy, có phải kỳ thực đã yêu anh rồi không? Kinh lườm hắn một cái. Anh nói cũng chẳng thèm nói gì đã đánh dấu tôi luôn rồi. Giờ mới quay ngược lại hỏi yêu hay không? Chẳng phải là chuyện đã qua rồi hay sao? Jason rất vô tội, anh có hỏi mà, cự ly của hai người đã rất gần. Kinh theo thói quen mà cảnh giới. Nhất là khi trước mặt y giờ đây chính là một alpha từ trong ra ngoài hàng thật giá thật. À, tiếp theo chúng ta có phải là nên hài hòa cuộc sống phu phu cùng nhau liên thủ đối kháng thế lực tà ác hay không? Jason mong chờ hỏi, Kinh cũng không quan trọng mà nhún vai. Kỳ phát tình nửa năm một lần 3 ngày, cũng là cách hay đó. Lần này đổi lại là Jason, hắn u buồn thở dài. Thế nhưng khí chất khi buồn rầu của hắn lại phát tán ra phần nào che giấu được xâm lược cùng nắm giữ của Alpha. Khiến cho Kinh cũng thả lỏng hơn. Thế nhưng, Kinh nhìn hắn, ôm ngực, lại nói hiện tại thiếu một tờ giấy xác nhận, thì anh chính là bạn đời hợp pháp của tôi. Có thể nói rõ cho tôi nghe một chút thân phận thực sự của anh hay không? Jason đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là bừng tỉnh. Ủa, bộ anh chưa nói cho em nghe hả? Cách chương.